Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. CX tại thời điểm đó, ở trong cung của mỹ nhân, nơi ở của tỷ nữ đang có một kế hoạch, vì dạ và nhật hết sức nổi danh versus vẻ đẹp dai và tài năng xuất chúng nên có ít các cô nương đều mong muốn trở thành thê tử của hai nanogram. Và chắc chắn, các tỷ nữ CX cô ngoại lệ, trong một căn phòng kín, có hai tỷ nữ đang ngồi bàn kế hoạch. Một ân là Ninh Chân, ân còn lại là Đào Nhi. Đào Nhi vẻ mặt tâm cơ, NS versus Ninh Chân. Vẻ đẹp của chúng ta cô những cô kém, thậm chí còn hơn mấy mỹ nhân kia mà tại S lại phải eo em tỷ nữ. Ta cô cam tâm, ta phải eo em mỹ nhân của Thái tử và nhị hoàng tử. Ninh Chân tức giận NS, Đào Nhi nảy ra ý tưởng. Này, ngươi có muốn eo em mỹ nhân của hai nanogram họ cô? Dĩ nhiên, mà ngươi có cách gì vậy? Ninh Chân tò mò, Đào Nhi đáp, cách của ta là, bla bla, sau khi nghe phân tích tỉ mỉ. Ninh Chân gật gù, cách của ngươi rất hay. Vậy thì ta xử lý nhị hoàng tử, ngươi xử lý thái tử. Đờ si cô, cứ eo em như vậy đi. Tối mai chúng ta gặp lại tại phủ thái tử nha. Đào Nhi tâm cơ NS. Tối hôm sau. Đào Nhi và Ninh Chân đã bỏ thuốc vào điểm tâm R đưa tiền cho lính canh đem vào cho Dạ và Nhật. Chắc chắn hai nanogram tham ăn kia sẽ cô bao hắt bỏ qua món ngon này. Đào Nhi cùng Ninh Chân lại đưa cho bọn lính canh kia rất nhiều vàng bạc mà lúc ở trong cung của mỹ nhân ăn trộm đờ si. Bọn lính nhìn thấy vàng một cái là sáng mắt. Nên đã cho Đào Nhi và Ninh Chân vào phủ. Sau khi vào phủ, hai mụ tỷ nữ cuối CGCX tìm đờ si nơi mà Dạ và Nhật ăn điểm tâm. Đào Nhi NS nhỏ, bắt đầu đờ CR đó, ăn FC điểm tâm. Dạ và Nhật cảm thấy trong ưng cực kỳ nóng bức, khó chịu và chỉ muốn đi tắm ngay lập tức. Dạ NS vs sân hầu, chuẩn bị NC lạnh để ta đi tắm. Cả ta NS, Nhật NS, đờ di trong lúc chờ ân chuẩn bị NC, Đào Nhi và Ninh Chân ăn mặc thiếu phải tới ve vãn 2 nanogram. Khi nhìn thấy hai mụ tiện tì kia, Dạ tức giận NS, lính đâu, pét lại để hai con tì nữ ti tiện vào đây, mau kéo 2 nanogram kia nhốt vào ngục cho ta. Lính vội chạy vào, kéo Đào Nhi và Ninh Chân đi, hai mụ tì nữ nào có để yên. Ra sức cự quậy nhưng vô ích, NC đã chuẩn bị FC, Dạ và Nhật nhảy vào TRG NC lạnh, cảm giác khó chịu TRG ưng đã giảm bớt, hai ưng tay trang phục R gọi ngự y tới khám bệnh. Sau khi chuẩn đoán FC, ngự y NS, bẩm hai vị điện hạ, theo như chuẩn đoán của thần thì hai vị đã bị trúng dược. Cô BT hai vị điện hạ có ăn gì cô rõ nguồn gốc hay cô? À, đúng R, là điểm tâm, chính là nó, Dạ đột nhiên nhớ ra, Nhật tỏ vẻ thông thái. Theo như suy đoán của ta thì chúng ta đã bị hai tỷ nữ kia hạ dược. Cô BT ngự y có cách gì cô? Ngự y cung kính đáp, thuốc này căn bản cô có thuốc giải nhưng thần Miss chế ra đờ si một loại thuốc có thể giải đờ si lọa dược này. Mau đưa cho chúng ta đi. Dạ NS, dạ, thần sẽ đi lấy ngay. Ngự y vội vàng chạy như chó đổi đi lấy thuốc. Cách chương.